Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Tần Quảng Vương. Ngài trước mắt chỉ có một danh bạn tốt, hay không mở ra lắc lắc. Siêu tầm phạm vi ngàn dặm nhưng tăng thêm mục tiêu. Nhìn đến trên màn hình di động đột nhiên nhảy ra những lời này. Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Phạm vi ngàn dặm, như thế nào làm cho cùng cổ đại dường như nàng tùy tay lựa chọn là lúc này không cần nàng xua tay cơ. Toàn bộ trên màn hình di động hình ảnh tự động xoay tròn đong đưa lên. Vài giây loại sau, một người hình cái đầu xuất hiện ở Ninh Hoan tâm di động thượng. Người này hình cái đầu hình ảnh là một cái thực phức tạp văn tự cổ đại. Ninh Hoan tâm không quen biết, bất quá hắn uy chát nickname là chữ giản thể. Tần Quảng Vương, Ninh Hoan tâm nhỏ giọng niệm một câu. Cư nhiên đem chính mình trở thành vương gia phỏng chừng là cái trọng chứng chung, nhị bệnh người bệnh. Hay không tăng thêm người này vì bạn tốt. Ninh Hoan tâm không chút do dự ở cái này lựa chọn không. Ngay sau đó di động của nàng giao diện thượng lại lần nữa đong đưa lên. Sau đó lại một nhân vật tin tức xuất hiện. Cư nhiên, vẫn là cái kia Tần Quảng Vương. Ninh Hoan tâm nhịn không được nhíu mày. Nàng lại lần nữa lựa chọn không. Một lần, hai lần, ba lần, đương lần thứ N. Diêu ra cái này Tần Quảng Vương thời điểm, Ninh Hoan tâm cũng là sai. Ngươi nói này phạm vi ngàn dặm, chẳng lẽ cũng chỉ có này một người ở thượng uy chát sao? Ta đi, ta liền không thêm ngươi. Ninh Hoan tâm nhắc mãi liền phải đi điểm đánh không tự. Ai biết lúc này tay nàng chỉ phảng phất bị thứ gì chạm vào một chút. Tay vừa chợt. Cư nhiên điểm đánh là, ngài đã thành công tăng thêm Tần Quảng Vương vì bạn tốt. Nhìn đến này hệ thống tin tức, Ninh Hoan tâm nhịn không được thở dài một hơi. Thật tà môn, hôm nay chuyện này nơi nơi đều tà môn. Này uy chát càng tà môn, tính, không chơi, vẫn là đem mặt khác ứng dụng trước lần tới lại nói. Ninh Hoan tâm rời khỏi uy chát. Sau đó bắt đầu ở di động phần mềm ứng dụng cửa hàng download phần mềm. Đương đem sở hữu mất đi phần mềm download trở về thời điểm. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Cư nhiên đã là 0:30 phân. Qua 12 giờ, tân một ngày liền bắt đầu. Lăn lộn nửa ngày, Ninh Hoan tâm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng tùy tay đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó túm quá chăn đem chính mình cuộn thành một đoàn. Không bao lâu liền ngủ rồi. Ở Ninh Hoan tâm ngủ sau, di động của nàng màn hình lại còn ở không ngừng lập loè. Ngày hôm sau buổi sáng, Ninh Hoan tâm là đói tỉnh. Hảo đói a, nàng mơ mơ màng màng lên. Cùng bình thường giống nhau rửa mặt một phen, đến dưới lầu, lão bản nương chỗ nào muốn một thùng mì gói. Chẳng qua ở trước khi đi, Ninh Hoan tâm nhìn thấy lão bản nương phía sau những cái đó phòng hào biển số nhà. Nàng đột nhiên ngừng lại, có chút ma xui quỷ khiến hỏi một câu, lão bản nương, ta cách vét 204. Trước kia cũng là phòng cho khách đi. Nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện. Cái kia luôn luôn chỉ chuyên chú xem gia đình luôn lý kịch lão bản nương. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Không biết có phải hay không Ninh Hoan tâm ảo giác. Nàng cảm giác được vừa mới kia trong nháy mắt. Lão bản nương xem chính mình ánh mắt có chút âm lạnh. Ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Lão bản nương tức giận trả lời một câu, ta liền hỏi một chút chẳng lẽ không được sao? Ninh Hoan tâm bĩu môi, nếu không phải này phụ cận chỉ có nhà này khách sạn. Nàng thật đúng là không muốn ở nơi này, phòng ở cũ nát, lão bản nương càng là kỳ quái. Nơi này liền cái quét tước phòng đều không có. Bất quá, cái này khách sạn kỳ thật thực nổi danh. Bởi vì này phụ cận có phiến mồ, chính là Ninh Hoan Tâm bọn họ chụp phim kinh dị nơi đó. Nơi này tiếp đãi quá rất nhiều đoàn phim, mà ở này chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có như vậy một cái lạc hậu trấn nhỏ, trong thị trấn dân cư cũng không nhiều lắm. Có thể tìm được như vậy một nhà có thể lập tức trụ hạ mấy chục cá nhân khách sạn thật sự thực hiếm. Lạ, phàm là đến nơi đây tới đoàn phim nghe nói đều trụ quá cái này khách sạn. Như vậy, 204 rốt cuộc đã từng trụ quá chút người nào. Bất chi bất giác, Ninh Hoan Tâm đã về tới trên lầu, mà nàng lúc này liền đứng ở 204 cổng lớn. Hết chương.